Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2370, ra tay rung trời một, góc truyện audio.com, ngao, long du gào thét bản thể khổng lồ vặn vẹo, dưới bụng, long chảo xé rách không gian, trực tiếp đánh ra công kích. Bên trong mỗi một đạo công kích đều ẩn chứa linh hồn lực bàng bạc. Chảo ấn lần nữa đánh xuống, Dương Quá ngẩng đầu tinh quang trong mắt chợt hiện. Trên khuôn mặt lập tức xuất hiện một kiện khải giáp bằng chân khí. Khải giáp này giống như một tầng đất đá bao phủ. Khải giáp vừa bao trùm thân thể, lập tức chống cự với kình khí mạnh mẽ trong long trảo. Hôm nay cho dù là ai cũng không có cách nào có thể ngăn cản được ta. Dương Quá hét lớn một tiếng, cánh tay dưới khải giáp giống như tầng đất đá kia đánh ra một đạo quyền ấn. Quyền ấn va chạm với chảo ấn của Long Du, gợn sóng không gian xuất hiện khe hở giống như mạng nhện lan tràn ra chung quanh. Mặt đất ở sơn mạch phía dưới cũng nhanh chóng sụp xuống. Ngao, Long Du trưởng lão gào thét cái đuôi khổng lồ cùng với long trảo vặn vẹo từng đạo công kích đánh ra. Thân thể khổng lồ của hắn chính là công kích mạnh nhất. Long lân dày đặc chính là thứ phòng ngự mạnh nhất. Phanh phanh, ánh mắt Dương Quá ngày càng đỏ rực quanh thân được khải giáp màu vàng đất bao phủ, giống như một thiên thần. Mỗi một đạo quyền ấn đánh xuống bản thể thanh long của Long Du trực tiếp đánh cho không gian lắc lư, sóng gió nổi lên. Từng đạo quyền ấn được đánh ra, một quyền đều có lực chấn vỡ không gian. Thực lực hung hãn như vậy, công kích mạnh mẽ như thế, một người chống lại một rồng khiến cho vô số ánh mắt trong không trung chấn động. Ngày đó Lục Thiếu Du đối đầu với Đại Hộ Pháp Long Trường tuy rằng là rung động thế nhưng thứ mà nhân loại trước mặt tạo cho bọn họ chính là cảm giác kinh hãi. Thực lực của Long Du trưởng lão so với Đại Hộ Pháp Long Trường còn mạnh hơn không ít. Đều là bát giai hậu kỳ thế nhưng thực lực lại cách xa nhau giống như một cái hào rộng. Người này không ngờ có thể chống lại Long Du trưởng lão tới mức này. Nhân loại này thật mạnh, trong Thanh Long Hoàng tộc các trưởng lão hộ pháp lúc này đều không nhịn được mà cảm thán một câu. Thực lực của nhân loại trước mắt quả thực quá mạnh mẽ. Vũ Tôn Thất Trọng đã có thể chống lại Long Du trưởng lão một cách công bằng. Bản thể Long Du gào thét, bản thể cực lớn dưới không gian thuộc tính của nhân loại trước mắt này lại bị áp chế không ít. Công kích của nhân loại này rõ ràng là Vũ Tôn Thất Trọng thế nhưng lại không thua gì Vũ Tôn Bát Trọng. Tăng thêm trong không gian thuộc tính thổ, lực lượng bản thể mà hắn thúc giục đều không thể chiếm được một chút tiện nghi nào. Mỗi một đạo công kích của nhân loại này đều khiến cho hắn toàn thân đau đớn. Ngao, Long Du rốt cuộc cũng nhìn thấy cơ hội, một đạo long chảo sau khi bị Dương Quá ngăn cản, bản thể khổng lồ cuồn cuộn cái đuôi lớn dùng xu thế như sấm sét hung hăng từ bên trên đánh xuống, đánh tan không trung thành từng mảnh vỡ. Cái đuôi lớn xuyên thủng không gian, trong nháy mắt đã bắn tới trước người. Dương Quá muốn tránh đi cũng không còn kịp, vô số ánh mắt chung quanh nhìn vào có chút vui vẻ, nhân loại này cuối cùng vẫn không thể chống lại Long Du trưởng lão. Nếu cái đuôi này quật vào thân thể nhỏ bé kia, góc truyện audio.com, cho dù lực phòng ngự mạnh tới đâu cũng khó mà chống đỡ nổi. Tiểu, Long Yên ở phía xa, đôi môi đột nhiên mở ra, giống như muốn nhắc nhở coi chừng, thế nhưng chỉ thốt lên được một chữ rồi lập tức nhịn xuống. Mà trong sát na này, cái đuôi lớn kia đã như thiểm điện quật tới đầu Dương Quá. Sắc mặt Dương Quá không có bao nhiêu biến đổi, quanh thân có một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn, đem gợn sóng trong không gian đồng hóa. Phanh phanh, cái đuôi lớn nện xuống, không gian lập tức bị chấn vỡ, giống như sấm sét đánh xuống không gian. Không tốt, thế nhưng lúc cái đuôi lớn của Long Du trưởng lão đánh xuống, thân ảnh Dương Quá đã xuất hiện ở trên cái đuôi lớn kia. Một đạo quyền ấn đột nhiên phá vỡ hư không, chung quanh quyền ấn, cả phiến không gian chung quanh lúc này như cứng lại. Gợn sóng không gian thu liễm vào trong quyền ấn, giống như quyền ấn này có thể thôn phệ không gian. Một cỗ khí tức cường hãn vô cùng từ trong quyền ấn khuếch tán ra. Ầm ầm, quyền ấn mang theo lực lượng ngập trời chút xuống cái đuôi lớn của Long Du trưởng lão. Phanh, không gian run lên, không gian chung quanh cái đuôi lớn của Long Du trưởng lão tựa như sụp đổ. Tiếp đó, bản thể thanh long khổng lồ của Long Du cái đuôi lớn mang theo lực lượng chấn động từ trên không trung rơi thẳng xuống mặt đất khiến cho một ngọn núi khổng lồ phía dưới bị vỡ nát. Mà ngọn núi khổng lồ kia bị rạn nứt cho bụi đá vụn bắn tứ tung. Chung quanh đất trời rung chuyển, từng khe hở giống như mang nhện từ trên ngọn núi lan tràn ra bốn phía. Người này quá nhanh, thực lực quá mạnh mẽ, vừa rồi dường như có chút dấu vết của Bạch Hổ nhất tộc giống như lực lượng thời gian a. Có chút giống thế nhưng cũng không phải. Giờ phút này, một màn xuất hiện trước mắt mọi người khiến cho mọi người kinh ngạc và hoảng sợ. Chúng cường giả nghẹn họng, nhìn chân chối, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Long Du trưởng lão không ngờ lại chịu thiệt, Dưới tình huống Long Du Trưởng Lão hiện ra bản thể thì ngay cả tôn cấp bát trọng đỉnh phong trong nhân loại gặp phải Long Du Trưởng Lão cũng phải đi đường vòng a. Đôi mắt xinh đẹp của Long Yên biến hóa, dường như điều này cũng vượt quá dự đoán của nàng. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, sợi tóc mai phất phơ, há miệng muốn nói gì đó rồi lại trầm mặc im lặng. Ngao, thân thể khổng lồ của Long Du Trưởng Lão lần nữa lăng không xoay quanh không trung, trên thân thể khổng lồ lúc này có không ít long lân bị nghiền nát lõm xuống. Trên cái đuôi lớn có mấy khối long lân rơi xuống, vết máu loang lổ. Thanh Long Hồn, trọng thương như vậy, Long Du Trưởng Lão rít gào. Thân thể khổng lồ lập tức dựng đứng, dùng xu thế kinh người. Con mắt thứ ba đột nhiên mở ra, một đạo quang trụ bàng bạc bắn ra. Quang trụ lập tức phóng về phía Dương Quá. Dưới đạo quang trụ này, ánh mắt Kim Huyền khẽ đổi, bắt đầu để ý hơ về phía trước, chỉ là hắn cũng không có bất kỳ một động tác nào. Quang trụ bao phủ Dương Quá ẩn chứa linh hồn lực bắn tới. Không gian mơ hồ vặn vẹo, linh hồn lực cường hãn giống như thủy triều, từng đợt không ngừng ép xuống người Dương Quá. Công kích linh hồn cường hãn như vậy khiến cho vô số tộc nhân Thanh Long Hoàng tộc chung quanh chịu ảnh hưởng lớn. Thế nhưng lúc này Dương Quá lại vung tay lên, một đạo quang mang tuôn ra. Ông, một tiếng nổ mạnh vang lên, quang mang thu liễm, một thanh trường kiếm màu vàng xuất hiện. Thanh trường kiếm này cực kỳ. Góc truyện audio.com, kỳ quái, rộng chừng bàn tay, thô ráp, cồng kềnh, chuôi kiếm màu ngăm đen. Càng thêm quỷ dị chính là thanh kiếm này lại không có mũi kiếm sắc bén. Lúc này trên thân kiếm rộng có tiếng sấm rền vang lên khôn ngừng. Năng lượng quanh thân cuồn cuộn, gợn sóng trong không gian chấn động giống như nước sôi. Một đạo hư ảnh kiếm quang đột nhiên bao phủ Dương Quá vào bên trong. Dưới hư ảnh kiếm quang, công kích linh hồn thiên phú của Long Du Trưởng Lão không có cách nào lay động tới Dương Quá, chỉ có thể bị ngăn cản ở bên ngoài. Cách chương.